Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Phía trước, thân mình cao lớn của Đường Dực Diễm đang tựa trên xe thể thao. Cô gái kia ngồi trên người hắn, nửa thân trên trần trụi, cả không ngừng chuyển động thân mình, cúi đầu. Miệng phát ra tiếng rên rỉ thích thú. Khuôn mặt kiều diễm kia vì khoái cảm cực hạn mà vặn vẹo không yên. Vậy cô ta bị hắn xốc lên, cả đùi thon lộ ra bên ngoài. Toàn thân gần như đều bại lộ trong không khí, mà hắn vẫn là một bộ dạng chỉnh tề. Đây là Đường Dực Diễm. Hắn có kỹ xảo, hắn rất giỏi làm cho người khác chật vật, còn chính hắn lại lạnh lùng, chăm chú, nhìn hết thảy. Tôi xem, nhưng không có một tia đố kỵ, không có một chút đau lòng, mà chỉ có ghê tởm. Ngược lại, tôi chỉ lo lắng cho Lý Thịnh Mân. Tôi thấy tay cậu ấy đang siết chặt lại. Cậu ấy không phải muốn đánh Đường Dực Diễm đấy chứ. Cậu ấy căn bản không phải là đối thủ của Đường Dực Diễm. Hơn nữa trêu chọc hắn sẽ không có kết cục tốt đẹp. Lý Thịnh Mân đột nhiên nắm chặt tay tôi. Tôi kỳ quái nhìn về phía cậu ấy. Cậu ấy cắn chặt răng nhìn tôi, thật lâu sau mới nói. Đi thôi, chúng ta đi. Tôi nhẹ nhàng thở ra. Tiếng cô ta phấn khích kêu rên cùng với tiếng gầm nhẹ của hắn vẫn còn vọng lại bên tai. Thật là một cặp đôi ăn ý. Cậu nam nữ, tôi thầm mắng hắn trong lòng. Tôi ngồi trên xe của Lý Thịnh Mân cúi xuống. Đường lượn lờ, quanh co, chỉ có âm thanh đô đô của xe. Cậu ấy vẫn không nói gì. Tôi tựa vào lưng cậu ấy, cảm giác được cậu ấy không ngừng đè nén thân mình, siết chặt tay lái, càng ngày càng gấp. Hẳn là rất khó chịu, rất đau đớn. Dưới núi có một siêu thị 24 giờ. Chúng tôi ngồi trong khu thực phẩm. Hôm nay khẩu vị của tôi có vẻ tốt. Đã dùng bữa tối mà vẫn còn bụng ngồi đây, ăn mấy món bị coi là rác rưởi trong mắt Đường Dực Diễm. Rồi còn uống bia nữa. Lấy Thịnh Mần bóp chặt chiếc lon rỗng trong tay, phát ra âm thanh chói tai. Tiện tay lại cầm lấy một lon khác, mở ra. Tách một tiếng, lại tiếp tục ngẩng đầu lên uống bia. Bia cuồn cuộn theo cổ họng cậu ấy đi xuống. Cậu ấy còn uống nữa, chắc chắn sẽ say đến thảm hại. Mượn rượu dài sâu lại càng sầu thêm. Tôi chống cằm, bác đăng sĩ nhìn cậu ấy, lại không biết nên khuyên giải thế nào, bởi vì tôi cũng không có khả năng. Nếu dễ dàng thế, có lẽ chính bản thân tôi cũng sẽ không buồn bực như vậy. Tiếng di động bất chợt vang lên, tôi giật bắn mình. Nguy rồi, tôi dường như đã quên mất. Cuồng quyết lấy điện thoại ra, tay lại giống như cầm phải củ khoai lang nóng. Thoáng cái mắt nhìn Lý Thịnh Mân, một cái tôi xoay người. Đang ở đâu? Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói lạnh lùng. Em còn ở dưới chân núi, không bắt được xe. Hy vọng hắn có thể tin tưởng. Anh tới đón em. Không cần, không cần. À, xe đến rồi. Nói xong tôi còn giả vờ với vệ tay, giống như muốn làm cho hắn cảm giác được tay tôi đang chuyển động. Em gọi được xe rồi, em đến ngay đây. Được. Tôi cúp điện thoại, thả lỏng thân mình. Dù cách hắn xa thế nào đi nữa, thì khi nói dối, trong lòng vẫn không khỏi cảm thấy run sợ. Nhẹ thở ra, tôi xoay lưng lại, phát hiện trên bàn không còn một bóng người nào. Trái tim tôi lập tức rơi xuống. Ông chủ, người kia đâu rồi? Tôi khẩn trương chạy đến quầy tính tiền. Đi rồi. Ông chủ cúi đầu tính toán sổ sách, một lát sau mới chậm rãi ngẩng khuôn mặt béo mập lên. Cái gì? Ông không thấy cậu ấy uống rượu hay sao? Vậy mà còn để cho cậu ấy đi. Tôi cảm thấy người này quả thực thở ơ lạnh lùng không nói nổi. Cô à, khách muốn đi, chúng tôi có cách nào chứ? Cô không phải cũng sắp đi sao? 113 đồng, cảm ơn. Ông ta chìa tay ra hướng về phía tôi. Ông... Tôi trừng mắt nhìn ông ta, thật muốn đánh cho khuôn mặt mờ mập kia một đấm. Tôi kích động chạy ra cửa. May mà xe của cậu ấy vẫn còn khóa ở chỗ này. Ít nhất, cậu cũng không gây chuyện sau khi uống rượu. Nhìn khắp xung quanh một lượt, cũng không tìm thấy bóng sáng cậu ấy đâu. Di động lại vang lên. Còn bao lâu nữa? Tiếng nói của Đường Dực Diễm rõ ràng có pha lẫn cả sự tức giận. Ngay bây giờ đây. 10 phút. Đường Dực Diễm cúp máy, đưa ra thông điệp cuối cùng. Tôi biết hắn không nói đùa. Không thể tiếp tục trì hoãn được nữa, tôi vội vàng vẫy một chiếc taxi đọc địa chỉ. Dọc đường đi, còn không quên tìm xem có thấy bóng dáng cậu ấy hay không. Cậu ấy tự như đã hòa lẫn vào đám đông. Rốt cuộc đã đi đâu rồi? Còn uống say như vậy nữa không? Vừa thở hồng hộc bước vào cửa quán bar, một đôi tay đã ôm chầm lấy thắt lưng của tôi. Tôi sợ đến mức ngã dựng lên. Ai? Em hy vọng là ai? Trước mắt là khuôn mặt xanh mét của Đường Dực Diễm. Hắn nhìn tôi, đôi người nguy hiểm hiếp lại. Em... Chị dâu, chị đã tới. Tóc dài kỳ hì chạy đến bên cạnh tôi. Vừa rồi lão đại còn... Ai cho phép, cậu gọi cô ấy là chị dâu. Đường Dực Diễm lạnh lùng cắt ngang lời nói của hắn. Ánh mắt lại thẳng tắp nhìn tôi. tóc dài xấu hổ ngậm miệng, khó xử nhìn tôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net